Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, chỉ cầm một nửa. Hít một hơi thật sâu, Đế Tuấn biểu thị hôm nay là ngày đại hỷ, ta không cùng các ngươi so đo, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đáng ghét a. Cuối cùng, Đế Tuấn vẫn là nói thẳng, mở tiệc rượu. Hắn nhưng là không lại chờ, trên thực tế cũng không cách nào chờ. Đầu tiên, cái khác đại năng đều đến đông đủ, canh giờ cũng đến, tiếp theo, đến bọn hắn loại cấp bậc này, uống say, chỉ sợ chỉ có chính mình muốn say mới có thể say đi. Bởi vậy chờ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì lẽ đó Đế Tuấn liền quả quyết mở tiệc rượu. Đế Tuấn đứng lên nói vài lời khách khí, đại khái liền là cảm tạ các vị cho ta anh Tuấn ca nhi một bộ mặt, tới tham gia lần này yến hội loại hình vân vân. Sau đó yến hội liền xem như chính thức bắt đầu, đã sớm chuẩn bị người phục vụ có thứ tự dâng lên các loại rượu ngon món ngon. Nhưng mà, Đế Tuấn nhưng lại không biết, Thẩm Quy cùng Hổ Nữ cái này hai hàng thực ra đã sớm chạy. Người phục vụ nhìn thấy tại thiên điện nằm ngáy o o thực ra chỉ là hai người chướng nhãn pháp mà. Thôi, mà lấy Thẩm Quy cùng Hổ Nữ thực lực, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng cũng không tại. Thật đúng là không ai có thể khám phá bọn hắn chướng nhãn pháp. Về phần bọn hắn hiện tại ở đâu, chỉ sợ Đế Tuấn bọn người đánh chết cũng không nghĩ ra. Thẩm Quy cùng Hổ Nữ hiện tại thế mà ngụy trang thành Thiên Cung hai cái người phục vụ, liền xen lẫn trong chén yến tiệc một đám người phục vụ chung. Ở đây một đám đại năng, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi quan sát những thị giả này hư thực. Bởi vậy thế mà còn không người nhìn ra cái gì. Kết quả là, Thẩm Quy cùng Hổ Nữ liền xen lẫn trong người phục vụ trong đội ngũ. Thấy cái gì ăn ngon liền lưu một nửa, còn lại một nửa lại cho đi lên. Sau đó, Thông Thiên cầm bầu rượu lên, hơi nhíu mày, bầu rượu này không phải vừa đưa lên sao? Làm sao lại chỉ còn lại nửa bình rồi? Bất quá hắn cũng không để ý, khả năng nguyên lai trong bầu cũng chỉ có nửa bình đi. Dù sao, rượu này hương vị thật sự không tệ, khả năng thiên đình cũng không nhiều. Chỉ là, cứ việc não bổ một lời giải thích, nhưng Thông Thiên vẫn là không khỏi oán thầm bầu trời này đình thật sự là keo kiệt. Đưa rượu lên thế mà chỉ trên nửa ấm, Trấn Nguyên Tử nhìn xem trước mặt một bàn linh quả, cũng là không hiểu, cái này bàn linh quả làm sao ít như vậy? Bầu trời này đình cũng quá keo kiệt đi. Đương nhiên, loại chuyện nhỏ nhặt này mặc dù để bọn hắn cảm thấy bất mãn, nhưng là tất cả mọi người là có giáo dưỡng người, cũng không có bởi vậy phát tác. Vì lẽ đó, Thẩm Quy cùng Hổ Nữ ăn nhờ ở đậu rất thành công. Không chỉ như thế, cái này hai hàng vừa ăn vừa uống còn có nhàn hạ thoải mái đối những cái kia quý khách bình phẩm từ đầu đến chân, cái kia lão đầu râu bạc liền là Thái Thanh. Cầm lấy một viên linh quả ném vào miệng bên trong. Thẩm Quy bên cạnh nhai vừa hỏi, lại nói, bởi vì Hồng Quân lão gia tử duyên cớ, hắn hiện tại đối với dâu trắng đặc biệt mẫn cảm, nhẹ gật đầu, Hổ Nữ miệng nhỏ nhét căng phồng mà hỏi, đúng vậy a, thế nào, Tam Thanh ở tại Côn Luân Sơn, nàng tại Tây Côn Luân, vì lẽ đó Tam Thanh nàng vẫn là nhận biết, không có gì, Thẩm Quy lắc đầu, lại nói, vậy hắn bên cạnh cái kia phảng phất tất cả mọi người thiếu tiền hắn đồng dạng liền là Ngọc Thanh. Đi, ai? Hổ Nữ khẽ di một tiếng. Ngươi nói như vậy thật đúng là giống như là ai? Thẩm Quy nhếch miệng, cả ngày sụ mặt, không phải người khác thiếu tiền hắn còn có thể là bởi vì cái gì? Hổ Nữ kém chút cười ra tiếng. Cái kia mũi ưng tử lão đầu liền là Côn Bằng đi. Lần này đến phiên Hổ Nữ đặt câu hỏi, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, mũi ưng tử lão đầu còn rất hình tượng. Đạt được Thẩm Quy xác nhận, Hổ nữ hừ một tiếng, tức giận nói, cá mè một lứa, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Thù cũ phía trước, hổ nữ đối Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên không có cảm tình gì. Bởi vậy cũng tiện thể đối Côn Bằng nhiều hơn mấy phần ác cảm. Nhưng mà, nghe được hổ nữ nói như vậy, Thẩm Quy nhưng là không vui. Quy, ngươi nói chuyện chú ý điểm, ta còn ở lại chỗ này bày biện đâu. Côn Bằng hắn dù sao cũng là ta trước mình hiểu được chứ. Nhưng là, hổ nữ chỉ là liếc hắn một chút, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Thẩm Quy mím môi một cái, ngươi còn như vậy lần sau ăn đồ ăn không mang ngươi à. Không mang liền không mang, hổ nữ kiên cường nói. Một giây sau, ngươi nói cái gì? Ăn đồ ăn không mang ta? Ngươi dám? Thẩm Quy nhếch miệng, trước một giây hắn còn kỳ quái hổ nữ làm sao đột nhiên kiên cường đi lên. Nguyên lai là vào xem ăn căn bản không có nghe rõ chính mình nói cái gì à. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn ta có dám hay không? Tốt ca tương đương ca ta sai rồi còn không được sao? Nhìn thấy Thẩm Quy kiên quyết bộ dáng, hổ nữ thái độ đột nhiên mềm nhũn, ôm Thẩm Quy cánh tay lắc nói, ngừng, đột nhiên bị trọng thương. Thẩm Quy vội vàng che mũi hô ngừng, đừng rung, ta lần sau mang lên ngươi còn không được sao. Nghe vậy, hổ nữ lúc này mới hừ nhẹ một tiếng buông lỏng ra Thẩm Quy. Chết la lị khống ta còn không đối phó được ngươi. Mặc dù nói, ngay từ đầu nàng còn có chút nhỏ ngạo kiều, nhưng là thời gian chung đụng lớn, tại bắt lại Thẩm Quy nhược điểm sau, hổ nữ biểu thị, tại đồ ăn trước mặt, ngạo kiều là cái gì? Có thể ăn sao? Sau đó, ở sau đó đấu tranh chung, đối mặt Tiết Tháo mất một chỗ hổ nữ, Thẩm Quy liền rốt cuộc không có thắng qua. Đều là nước mắt a. Nói trở lại, hô ngừng sau, hai người tiếp tục đối phó các loại món ngon linh quả. Đồng thời cũng tiếp tục đối cái khác đại năng bình phẩm từ đầu đến chân. Cái kia treo một bức mặt chết chính là Minh Hà. Cái kia cả ngày khổ cáp cáp liền là tiếp dẫn. Bên cạnh cái kia cười đặc biệt giả dối là Chuẩn Đề. Cái kia đối với người nào cũng cười hì hì. Gọi Hồng Vân là cái người hiền lành. Cái kia, hổ nữ dù sao cũng là đi Tử Tiêu Cung nghe qua nói. Mượn hổ nữ giới thiệu, Thẩm Quy có thể nói đem những này hồng hoang đại năng nhận mấy lần. Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm một bên ăn. Thẳng đến hổ nữ xuất ra nửa cái quả, Thẩm Quy có chút sửng sốt một chút. Cái này quả làm sao chỉ có nửa cái. Sau đó hắn liền nghe được hổ nữ đương nhiên nói ra. Ngươi nói ăn ngon đồ vật coi như cầm cũng chỉ có thể cầm một nửa. Ta nhìn cái này quả ăn thật ngon, nhưng là cái đĩa kia bên trong liền đựng một cái quả. Vì lẽ đó ta liền lấy một nửa a. Thẩm Quy, cái gì nửa bầu rượu, trong mâm quả thiếu một chút, cái này đều có thể giải thích, nhưng là quả chỉ còn nửa cái. Thẩm Quy cũng không lo được ăn, đưa tay giữ chặt hổ nữ. Nắm chặt chạy đi, mặc dù coi như bị phát hiện Đế Tuấn cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Nhưng là hắn muốn mặt a, không biết các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin, tại sao phải chạy a? Còn có nhiều đồ như vậy không ăn đâu. Bị Thẩm Quy lôi đi, hổ nữ bất mãn nói, chỉ là bất mãn thì bất mãn, khoảng thời gian này kinh nghiệm vẫn là để nàng đi theo Thẩm Quy chạy. Lặng lẽ meo meo mang theo hổ nữ chạy về bọn hắn giả say tòa kia thiên điện. Thẩm Quy im lặng nhìn hổ nữ một chút, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Nhưng mà nhìn xem hổ nữ ánh mắt khó hiểu, Thẩm Quy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi, lười nhác cùng ngươi so đo, nghe cho kỹ, tiếp xuống chúng ta tiếp tục giả say, hiểu chưa? Nha. Mặc dù không hiểu, nhưng hổ nữ vẫn là nhẹ gật đầu. Chỉ là có chút đáng tiếc những cái kia còn không có ăn đồ vật. Một bên khác, trên yến tiệc,